Nặc Sâm Đức, chương 8, góc truyện audio.com. Cuối cùng An Tư Đông tổng cộng chỉ ăn 3 cánh gà và khoảng 10 xiên thịt. Những cái còn lại đều bị Khúc Duy Ân tiêu diệt. Cơm nước no nê, nhìn thời gian cũng đã 12 giờ. Hỏng bét, 12 giờ sẽ đóng cửa bắc. Hai người chạy về cửa bắc, quả nhiên đã đóng, đèn đường xung quanh cũng đều tắt hết. Không gian đen như mực. Khúc Duy Ân nói, nếu không lượn qua cửa Tây đi, diện tích khu đại học T rất rộng, từ đây qua cửa Tây ít nhất cũng phải đi nửa tiếng. Cô nhìn cổng sát, cắn răng nói, bay qua đi, Khúc Duy Ân như vậy bay qua cái cổng nhỏ này tất nhiên không thành vấn đề. Chắc chắn sẽ nhanh gọn lẹn mà rơi xuống bên kia cánh cổng. An Tư Đông cũng không phải là không thể bay qua, nhưng hôm nay mặc quần cụt và giày cao gót. Không khỏi có chút bó tay bó chân, việc leo tường cũng giống như leo núi, đi lên dễ dàng nhưng xuống thì khó khăn, cô dựa theo mấy thanh ngang bò lên, hai chân bắt đầu phát run, Khúc Duy Ân đứng bên dưới kêu, đừng sợ, yêu trực tiếp nhảy xuống, tôi đứng ở dưới tiếp, với sức của cậu ta thì đoán chừng cô cũng chỉ nặng như quả tạ thôi dư sức đỡ. Vì vậy cô mù quáng mà tin, buông tay đi xuống một cái. Khúc Duy Ân thật sự tiếp được cô, cậu ta ôm ngay eo cô. Cái đáng chết là, mới vừa rồi nhảy xuống áo sơ mi bị vén lên, cho nên hai tay của cậu ta trực tiếp đụng ngay cái eo trốn không của cô lực tay cực lớn. Hai tay hợp lại, cơ hồ cái eo nhỏ của cô nằm trọn trong bàn tay kia. Lòng bàn tay như lửa nóng, làm cho da cô ẩn đỏ lên giống như có hai bàn ủi ép lên vậy. Cô liều mạng nhịn tiếng hét chói tai, tưởng tượng lấy nước sơn đen xóa sạch, cậu ta cũng không phải là cố ý, nếu vừa rồi cô la lên lại khiến bản thân xấu hổ. Da trên người cô ngay cả mấy bạn trai cũ sờ còn chưa sờ qua. Bây giờ lại bị người con trai không liên quan gì sờ. Mẹ nó, tại sao cô còn phải làm như chưa có chuyện gì xảy ra cắn răng chịu nhục đây? Khóc ing. Giận đến cả người phát run, kết quả chính là tay chân không nghe theo lời mình. Biểu hiện là cô đang lấy đầu mình đâm thẳng vào ngực Khúc Duy Ân. Ách, hình như không giống loại cảm giác như mấy bạn trai ôm mình. Xem đi, sau khi bị sờ cô không có lý trí nữa cứ suy nghĩ lung tung. Bây giờ còn không biết trong lòng mình có cảm giác gì nữa. Khúc Duy Ân rất nhanh đẩy cô ra, đỡ cô đứng vững. Không có sao chứ, em gái yêu thì không sao. Tiếp tục khóc ing, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất chạy về ký túc xá. Ngay cả tiếng tạm biệt cũng chưa kịp nói đã chạy lên lầu. Nhìn Khúc Duy Ân nhiều hơn một cái, cô sợ mình sẽ không nhịn được đầu nổ tung đè cậu ta lên sân cỏ lấy giày cao gót đâm mù con mắt chó kia rồi đạp thêm 17-18 cái dấu. Chân, tự mình đi thôi, trở lại ký túc xá. Liền nhào đầu lên giường gào khóc, trong phòng chỉ còn Mao Dĩnh chưa về nhà, lúc này còn chưa ngủ, quay đầu lại liếc mắt, khóc cái gì mà khóc, bị người ta vô lễ, đã kêu cậu đừng mặc như vậy ra cửa vào buổi tối rồi. Đáng đời, Mao Mao chết tiệt, cậu có thể hay không như vậy hỏa nhãn kim tinh được không? Buổi sáng ôm hai con mắt thâm làm Mao Dĩnh sợ hết hồn. Cậu làm sao rồi, ban đêm mộng xuân, Mao Mao đáng ghét, nói chuyện không chọc cho người ta ối máu cậu sẽ chết sao? Ăn xong cơm chưa lại trèo lên game, vừa online đã nhận được mật của bạn không nhìn thấy tôi. Bí đao mụi mụi, QWE đi đâu rồi? Di động cũng tắt máy, mọi người trong đội đều ở đây chờ ổng. Kêu ổng lên nhanh một chút, cô buồn bực nhắn lại, tôi cũng không phải là mẹ cậu ta. Tôi làm sao biết cậu ta chết đi đâu? Đối phương cũng không lên tiếng. May mà gặp được Vạn Thủy Thiên Sơn. Cuối cùng tâm trạng của cô cũng giãn một chút. May mà gặp được Vạn Thủy Thiên Sơn. Cuối cùng tâm trạng của cô cũng giãn một chút. VK From, Vạn Thủy Thiên Sơn. Hôm qua bạn em dẫn em đi mấy lần Tam Đài. Sờ được một sấp trang bị Briss. Đáng tiếc anh không có ở đây. VK To, Vạn Thủy Thiên Sơn. Phải không, bên anh cũng sờ được không ít đồ của Warrior, 7 món trang bị dũng cảm, còn có kiếm Rivande, đáng tiếc là không có một món nào của Briss, W From, Vạn Thủy Thiên Sơn, hai người nhìn trang bị trong túi đều bị khóa. Cùng im lặng, W From, Vạn Thủy Thiên Sơn, lần sau hai chúng ta đi chung đi. W To, Vạn Thủy Thiên Sơn, nếu không giờ đi đi. Hôm qua em cũng học không ít, cũng không cơ hội tự tay thử dùng. Cứ để người khác dẫn cũng không phải là cách tốt, chúng ta phải tự mình cố gắng. Vạn Thủy Thiên Sơn đồng ý, rất nhanh gửi tới lời mời tổ đội. Hai người tổ đội, lại lên kênh thành phố kêu thêm người. Giao dịch trong thành, Vạn Thủy Thiên Sơn, tổ đội cấp thấp cùng tập luyện. Đi hết Stardom, thông linh, hắc thạch, có tê có trị liệu. Mời các loại DPS, có tê có trị liệu dễ hợp đội. Chỉ một lát liền tổ đầy. Tới một mét mãn cấp, Hunter cấp 58 và Druid cấp 59. Tập họp xong, Mech nói, tăng gì mà có chút máu, được hay không đó, tổ đội, Vạn Thủy Thiên Sơn, đã nói là cấp thấp luyện tập rồi, An Tư Đông im lặng quan sát trang bị của Mech kia. W To, Vạn Thủy Thiên Sơn, cả người anh ta đồ tím tại sao còn phải đi tam đại. W From, Vạn Thủy Thiên Sơn, có thể là đến kéo Druid kia, Mech và Druid là cùng một bang. Nói chuyện hết sức thân mật, cô nhớ Khúc Duy Ân từng nói, Mech ra giòn, không có cách nào kéo cấp cao. Giờ đã hiểu, Mech đại khái ỷ trang bị mình tốt, không đợi Warrior kéo ổn, xông lên quần công, vì vậy đợt thứ nhất cả đội chết sạch, tổ đội, thì thân ngôn thiệt, Brit xông làm ăn cái gì không biết, tinh anh vong linh ông không chói được, An Tư Đông vốn muốn để chói vong linh. Còn chưa kịp, Mech đã xông lên, bắt đầu đua nhau rơi máu. Cô không thể làm gì khác là cho cậu ta cái lá chắn. Đều do tay mình quá chậm. Tổ đội, bí đao mùa hè, thật xin lỗi, tôi là tay mới, còn chưa quen. Tổ đội, thì thân ngôn thiệt, vậy ông thêm máu cho tôi. Thấy tôi bị quái chém cũng mặc hà. Cô có thêm máu nhưng mới vừa lên cái hot. Kỹ năng thứ hai còn chưa xong cậu ta đã chết. Sớm biết trước lập tức học nhanh chóng trị liệu. Tổ đội, Vạn Thủy Thiên Sơn, ông cũng đừng đứng ngay giữa hai con tinh anh. Thần tiên cũng cứu không được. Chúng ta đều là cấp nhỏ. Trang bị không tốt, ông dùng bạo phong tuyết đi. Thời cửu, áo bạo và bạo phong tuyết đều là kỹ năng AOE của Mech. Lực công kích của áo bạo mạnh, nhưng phải phóng gần quái. Bạo phong tuyết thì tương đối an toàn hơn. Mech nhìn có người có kinh nghiệm. Không có tranh cãi nữa. Chẳng qua là nói với Druid. Không cần chạy, chờ Priest về cứu, mới vừa vào phó bản. Chạy thi thể cũng không xa. Hunter và Vạn Thủy Thiên Sơn cũng thả hồn bắt đầu chạy. Cô hì hụt chạy về. Cứu sống Mech và Druid lên. Chờ bọn họ hoàn hồi xông lại bắp thêm máu. Tiếp tục đi tới, thời cửu, bắp, chỉ có thể gia tăng trạng thái cho người chơi trong một khoảng thời gian ngắn. Giống như Chris có một kỹ năng, có thể tăng sinh mệnh, máu, cho đồng đội đạt mức cao nhất là liên tục một giờ. Ngược lại là đi bắp, phản đối, giảm hiệu quả, lần này Mech cũng không chảnh nữa. Đổi lại dùng kỹ năng AOE của hệ băng đánh bầy quái. Mặc dù có đôi khi cũng có chút nguy hiểm tới tính mạng. Cũng may Vạn Thủy Thiên Sơn cũng kéo kịp quái. Cuối cùng có kinh vô hiểm. Tổ đội, Yến Nhi ngoan ngoãn, kỹ năng Mech nhìn rất đẹp trai nha. Một chiêu giết nguyên bầy. Em cũng muốn chơi Mech. Tổ đội, thì thân ngôn thiệt, đẹp trai hả, ha ha, nếu em thích, lát anh dẫn em luyện một con Mech. Yến Nhi ngoan ngoãn chính là cái Druid đó. Ba người còn lại trong đội cũng không lên tiếng. Lặng lẽ giết quái, khó trách vừa vào liền xông lên bạo đống quái. Loại anh thâm tình này có chỗ nào đẹp trai à, đánh một lúc lâu. An Tư Đông phát hiện cây thể hiện mức tổn thương trong bảng thống kê của Yến Nhi ngoan ngoãn một chút cũng không thấy tăng lên. Ngay cả bản thân cô cũng vì thả hai lần kỹ năng quần công bầy quái mà cũng có chút tổn thương. Tổ đội, bí đao mùa hè, bạn Druid, bạn cũng tới đây giúp một tay được không? Tổ đội, Yến Nhi ngoan ngoãn, em cũng phải ra tay đánh à, tổ đội. Thì thân ngôn thiệt, Yến Nhi, em đi theo phía sau anh là được, có anh giết quái rồi, ba người bọn họ cùng đánh cũng không số anh chém, còn không biết ngại mà lên tiếng. Đại ca, ba người chúng tôi một tăng một trị liệu, còn có một người mới cấp 58, anh là mách cả người đồ tím chuyên về quần không có thể so sánh sao? Anh không đi so mức trị liệu với Chris đi. Tổ đội, bạn Thủy Thiên Sơn, bạn Louis liền phụ trách thêm máu cho mách đi. Một mình Chris cũng không thể lo hết. Chấm, tổ đội, Yến Nhi ngoan ngoãn, mình sẽ không thêm máu. Vậy rốt cuộc bạn muốn làm cái gì? Hắc Tuyến, An Tư Đông cảm giác mình đã đủ gà rồi. Ai biết núi cao còn có núi cao hơn. Người tệ còn có người tệ hơn. Không có tệ nhất, chỉ có càng tệ, còn có thể nói cái gì đây? Coi như trong đội chỉ có 4 người đi. Hunter đó đoán chừng cũng là người mới. Mách kéo một đoàn quái. An Tư Đông thêm máu cũng muốn rút cân luôn mới miễn cưỡng chịu được. Bảo bảo của bạn ấy dùng tự động nên kéo tới một đống quái. Vì vậy, lần nữa diệt đội, tổ đội, kỳ thân ngôn thiệt, Hunter đem bảo bảo của ông đổi thành bị động. Còn muốn chơi không? Hunter chạy thi trở lại không nói tiếng nào sống lại. Mách và Drew vừa được cô cứu sống trên mặt đất. Cực khổ mới đánh tới boss đầu tiên. Mách đại khái đánh quá hai. Quên hết tất cả, liên tiếp hướng boss phóng đại chiêu. Vạn Thủy Thiên Sơn nhắc nhở anh ta cũng không dừng tay. Rất nhanh hoa lệ lệ OT, lại diệt, thời cửu, OT, over taunted, không thể khống chế được cửu hận. Quái vật hoặc boss chọn mục tiêu nào công kích là nhờ vào. Mục tiêu, oán hận, MT dựa vào kỹ năng cửu hận giữ chặt boss, mà kỹ năng trị liệu và DPS cũng sẽ sinh ra cửu hận. Một khi cửu hận vượt qua MT, boss quay ngược lại công kích những người khác, lúc này cửu hận đã bị hỗn loạn. MT bình thường rất khó mới kéo được cửu hận về phía mình. Vì vậy mà thường xuyên diệt cả đoàn. Tổ đội, thì thân ngôn thiệt, Warrior ông đang bơi à, ngay cả kéo boss cũng kéo không được. Ông còn làm cái gì MT? Tổ đội, bí đao mùa hè, Warrior ở trong đội kêu anh chú ý OT mấy lần rồi. Tại anh không chịu nghe, chúng tôi đều là cấp thấp, sao có thể so với người có một thân đồ tím như bạn? Tổ đội, Yến Nhi ngoan ngoãn, bản thân vô dụng còn đổ lỗi cho người khác, quá lợi hại chẳng lẽ cũng là sai à, đây đúng là một logic sao hảo cường đại à o. O, V kép to, Vạn Thủy Thiên Sơn, buồn bực, đụng phải cái loại thích xì hơi. V kép from, Vạn Thủy Thiên Sơn, V kép from, Vạn Thủy Thiên Sơn, con gái không nên nói chuyện thô lỗ như vậy. Đều do mình bình thường nói chuyện với Mao Dĩnh và mấy bạn nam trong lớp. Miệng luôn không có giới hạn, cư nhiên bị một bạn nam nói mình nói chuyện thô lỗ. Lạnh nha, mặt An Tư Đông ngồi trước máy tính đỏ lên, có loại khó chịu không nói không ra lời. VK From, Vạn Thủy Thiên Sơn, trong game loại người nào mà không có. Không thể nào ai ai cũng là cao thủ, cũng phải ai cũng dễ nói chuyện. Coi như là luyện chạy đi, anh luôn là như vậy không nhanh không chậm, nếu tảng băng trình hình ngay trước mặt thì mặt cũng bình tĩnh không đổi chút nào. Làm cho người ta không khỏi an tâm, cũng không nói thì cũng biết, liễu như mi truyền thụ một đêm qua, còn không bằng việc hôm nay rèn luyện với mấy ngày, cô cảm giác năng lực ứng biến và độ thuần thục không ngừng tăng nhanh. Đội lại bị diệt hai lần, tới lần thứ tư cuối cùng cũng đẩy ngã boss. Lấy ra tới một đống giáp tăng tấn công, ngoại trừ cái mech cao cấp đó. Breeze là class duy nhất cần giáp trong đội. Vạn Thủy Thiên Sơn và Hunter cũng bỏ qua. An Tư Đông 20 điểm. Kết quả bị Druid 73 điểm lấy đi. Tổ đội, Vạn Thủy Thiên Sơn, Druid sao lịa giành trang bị của Breeze. Tổ đội, Yến Nhi ngoan ngoãn, tôi cũng có thể mặc a, tại sao nói là trang bị của cô ta? Chấm, thời cửu, trong WoW có 4 loại trang bị dùng chung, theo thứ tự mức độ phòng ngự là bố giáp, áo giáp, vả giáp, bản giáp, có thể mặc trang bị nghịch nhau, giống như class áo giáp cũng có thể mặc bố giáp, class bản giáp cái gì đều có thể mặc, mà class bố giáp chỉ có thể mặc bố giáp, bình thường từng class đều mặc loại giáp có mức tăng cao nhất đối với nhân vật của mình, trừ phi có tình huống đặc biệt. Giống như tăng gấp đôi lượng trị liệu, cần có tỷ lệ chính xác, Druid là class áo giáp, Don, không biết đúng ý tác giả không nữa. Hệ thống thông báo, Hunter lui đội đi, tổ đội, thì thân ngôn thiệt, đánh một nửa liền đi, có tư cách gì để nói hả? Tổ đội, Yến Nhi ngoan ngoãn, anh, cũng đừng có chấp với thứ người như vậy. Tổ đội, bí đao mùa hè, vê kép to, vạn thủy thiên sơn, nếu không chúng ta cũng lui đi. Vê kép from, vạn thủy thiên sơn, gọi người đi thêm một lần nữa. Không phải em nói muốn tự mình cố gắng sao? An Tư Đông thấy hổ thẹn vì vậy cô cũng phụ gọi người. Tổng hợp, bí đao mùa hè, cấp thấp đi stardom luyện tập. Đã qua boss thứ nhất, có tê có trị liệu. Tùy tiện vào đi, phòng ngự khu vực, bí đao mùa hè, cấp thấp đi stardom luyện tập. Đã qua boss thứ nhất, có tê có trị liệu. Tùy tiện vào đi, sau đó, theo hệ thống thông báo. Cô trợn tròn mắt, QWE gia nhập tổ đội. V kép to, QWE, yêu tới làm gì? V kép from, QWE, tôi tại sao không thể tới? Yêu không phải nói tùy tiện vào à, cô hít sâu một hơi. Để cho mình bình tĩnh lại. Hút sâu thở ra, không, muốn phản ứng quá độ. Chấm, V kép to, QWE, bạn không nhìn thấy tôi tìm yêu kìa. V kép from, QWE, bọn họ đã tổ đầy. Tôi ở bên ngoài làm dự bị à, V kép to, QWE, ngài pro như vậy cũng có lúc làm dự bị à, V kép from. QWE, tới trễ dĩ nhiên chỉ có thể làm dự bị, không bị loại đã, rất tốt, qua boss thứ nhất rồi à, có người nửa đường lui đội sao? V kép to, QWE, ừ, bị Mech và Druid trong đội chọc cho bỏ đi, B, V kép from. QWE, hai người bọn họ làm cái gì? V kép to, QWE, xông vào đống quái bạo loạn rồi quái diệt cả đội. OT diệt, đội, Druid ngoại trừ lấy trang bị cũng không làm gì. Tấn công không, chỉ, liệu không? V kép from, QWE, thật ra thì quần công quái cũng không phải không có khả năng. B, khúc duy ân vốn là red dự bị cho Naxxramas. Naxxramas lại trôi lơ lửng phía trên Stardom, cho nên cậu ta rất nhanh liền tới. Stardom, cậu ta cứ lần lượt thực hiện. Đầu tiên là dẫn một đống quái, dùng băng đông cứng toàn bộ, phóng băng chùy, lợi dụng băng chùy để giảm tốc độ làm cho quái không thể ra khỏi phạm vi áo bạo. Sau đó liên tục áo bạo, thẳng đến CD băng chùy xong, tiếp tục bắn băng chùy, cứ lặp lại như vậy. Ngoại trừ tinh anh không bị giảm lại tốc độ thì toàn bị đều như vậy chém chết. Ngay cả tê và trị liệu cũng không cần. Cái mech kia không lên tiếng. Tổ đội, Yến Nhi ngoan ngoãn, có gì mà ngạc nhiên đâu. Anh mình cũng làm được. Bị em gái nói như thế. Cái mech kia đành phải bước lên. Đáng tiếc anh ta không thể khống chế chính xác vị trí và khoảng cách chạy. Vừa bạo đã bị quái chém chết. An Tư Đông lúc này đã có kinh nghiệm. Cũng không tăng máu cho anh ta. Chờ anh ta chết, vạn thủy thiên sơn mới đi lên đón quái. Khúc Duy Ân phóng kỹ năng A, sau vài lần, mech kia xấu hổ và giận dữ lau nước mắt mà dẫn em gái thoát đội. Sau đó, trong đội cũng chỉ lại ba người. Ba người một đội ngũ. Không khí có chút quỷ dị. V kép from, QWE, Warrior là bạn U, V kép to. QWE, tổ đội à, nói xong cô lại có chút hối hận. Vạn Thủy Thiên Sơn đúng là bạn của cô mà. Cần gì phải giả bộ không quen. Có vẻ cô giống như có tật giật mình. V kép to, QWE, yêu không phải là không tổ đội với Thanh Mai sao? Mau lui đi, V kép from, QWE, chúng ta lui rồi tổ lại. Tôi kêu thêm T tới giúp U. Vạn Thủy Thiên Sơn im lặng đứng một bên. Không nói một tiếng nào, làm cho cô cảm giác mình rất không nghĩa khí. V kép to, QWE, quên đi, vừa mới bị hai người kia ép tới chết đi sống lại. Tôi nghỉ một lát, không phải yêu còn phải làm dự bị sao? Lần sau đi, cậu ta chào một cái rồi thoát khỏi tổ đội rời phó bản. Chỉ còn lại cô và Vạn Thủy Thiên Sơn, hai người cũng không biết nói gì. Tổ đội. Vạn Thủy Thiên Sơn, mệt chưa, vừa rồi nhìn em luôn liều mạng tăng máu. Nghỉ ngơi một lát đi. Tổ đội, bí đao mùa hè. Dạ, tổ đội, Vạn Thủy Thiên Sơn, có một bài viết trên BBS. Em xem chưa, cô vội vàng ẩn game xuống. Lên BBS xem thử. bài viết wow quả nhiên lại re lên top. Thời gian là chủ nhật này, địa điểm là phòng đa năng trong trường. Tổ đội, Vạn Thủy Thiên Sơn, Bí Đao, em có đi hay không? Tim cô đập thình thịch rất nhanh. Tổ đội, Bí Đao mùa hè, còn anh, tổ đội, Vạn Thủy Thiên Sơn, em đi thì anh đi. Trên mặt có chút nóng lên, cô đem hai tay áp lên mặt, khuôn mặt gặp hơi lạnh trong tay nhiệt độ cũng giảm xuống. Ngược lại bàn tay cũng ấm theo. Lát sau, cô mới đánh hai chữ vào khung chat. Tổ đội, Bí Đao mùa hè, em đi, cách chương.